Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về tới nhà, cũng vì chuyện bị đuổi học nên bị người nhà ghét bỏ, cũng vì không có bằng tốt nghiệp nên lúc tìm công việc cũng khó khăn, sau này không biết được người nhà giới thiệu như nào. Dựa vào quan hệ được giới thiệu cho một vị bác sĩ, hai người mau chóng kết hôn. Người bác sĩ kia mở một phòng khám bên ngoài. Lần này rất nhiều thuốc của Xuân Hòa Đường bị tuồn ra từ phòng khám của anh ta. DTV ngoài việc bán thuốc giá cao, tin tức Phong Hàn Linh và Phong Nhiệt Linh có thể trị bệnh viêm gan cũng do hắn ta truyền ra ngoài. Sau khi anh điều tra rõ ràng đã lập tức báo cảnh sát. Bây giờ công an vừa mới tới phòng khám bắt chồng Tào Mạn Lệ đi, nhưng bây giờ vẫn chưa bắt được Tào Mạn Lệ. Tổ Ý ừm một tiếng, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chồng Tào Mạn Lệ chỉ mở phòng khám. Sau lưng anh ta liệu có còn người nào chỉ đạo không? Chu Cận Xuyên cong môi cười nói. Thông minh, sau lưng anh ta còn có xưởng thuốc. Trong khoảng thời gian này, anh ta liên tục tới lui xưởng thuốc kia. Còn có những giao dịch lớn, anh cũng đã báo cáo hết tình hình này cho công an. Nhưng cũng cần điều tra thêm. Tổ Ý khẽ chớp mắt, tỏ vẻ bội phục nhìn Chu Cận Xuyên. Anh chỉ mới tới ban ngày mà đã tra ra nhiều tin tức như vậy. Nếu không có anh, bây giờ có lẽ chúng em vẫn chưa hay biết gì. Chu Cận Xuyên được khen có chút ngại ngùng. Các em ở đây cứu người cũng rất lợi hại. Lúc trên đường trở về anh nghe mọi người nói lần này Xuân Hòa Đường có công lớn rồi. Anh chỉ lo Tào Mạn Lệ sẽ chạy tới gây phiền phức cho em nên mới mau chóng trở về. Những chuyện còn lại chậm rãi điều tra. Dù sao xưởng thuốc kia cũng chạy không thoát đâu. Tổ Ý khẽ ừm một tiếng. Còn chưa đợi cô nói tiếp đã nghe thấy bên ngoài lại truyền tới tiếng nhốn nháo. Chị Tô Ý, người phụ nữ hôm qua tới gây chuyện lại tới rồi. Tô Ý vừa nghe thấy là Tào Mạn Lệ thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đang lo không bắt được người, kết quả lại tự mình đưa tới cửa. Lúc này có vẻ như Tào Mạn Lệ vẫn còn chưa biết tin phòng khám bị đóng cửa. Chồng thì bị bắt, chỉ thấy cô ta đắc ý nhìn Tô Ý đi tới. Tô Ý, hôm nay tôi tới đây không phải để cãi nhau với cô, tôi tới để bàn chuyện làm ăn với cô. Tô Ý và Chu Cận Xuyên nhìn nhau, hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười rồi hỏi, cô tới bàn chuyện làm ăn với tôi, không sai, Tào Mạn Lệ chỉ vào nồi nấu thuốc, tuy thuốc miễn phí cô phát có hiệu quả nhưng chỉ như muối bỏ biển, Thượng Hải lớn như vậy, phát tới khi nào mới có thể giải quyết được vấn đề. Tô Ý cong môi mỉm cười, vậy nên, Tào Mạn Lệ bĩu môi, cô đưa phương thuốc cho tôi phụ trách đóng gói bốc thuốc, chia tới các bệnh viện. Như vậy chẳng phải nhanh hơn cô sao? Tổ Ý khẽ cười nhạo một tiếng, đưa phương thuốc cho cô. Cô mơ tưởng hão huyền à, mơ đẹp thật. Tào Mạn Lệ cắn môi, chẳng phải thuốc của cô cho miễn phí sao? Cho tôi còn có thể kiếm được một khoản lớn, hơn nữa còn không phải Xuân Hòa Đường các người tới bán thuốc dưới danh nghĩa từ thiện sao? Chỗ này là Thượng Hải, không phải Bắc Kinh nhà các người, không có tôi giúp đỡ, các người không vào được thị trường này đâu. Tô Ý nhướng mày tỏ vẻ sâu xa, nói như vậy, cô có chi nhánh và chỗ dựa. Dĩ nhiên, nói cho cô biết, chồng tôi là bác sĩ, anh ấy biết hết các chi nhánh ở Thượng Hải, hợp tác với chúng tôi đảm bảo sẽ không thiệt. Nếu cô cứ kiên quyết tự mình làm, bây giờ tôi có thể khẳng định cho cô biết, cô đừng mong vào được Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý thấy cô ta chỉ nói những lời mạnh miệng không có tin tức gì hữu dụng thì lười tiếp tục vòng vo với cô ta. Tôi biết chi nhánh của các người nhiều, nếu không cũng sẽ không đồn thuốc trị cảm của chúng tôi thành thuốc trị bệnh viêm gan rồi bán ra với giá cao. Tào Mạn Lệ lập tức mở to hai mắt. Cô nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Tô Ý khẽ cười nhạo. Đừng giả vờ nữa, chồng cô đã bị bắt, mọi chuyện đều đã bại lộ, còn tiếp tục giả vờ nữa thì không vui đâu. Cách chương.